Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 272. Với những kẻ như thế này, sao có thể xây dựng tốt Định Hải vực? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình hiện ra nhật quỹ trên đầu, rồi dưới thân hiện ra một vùng cõi nhỏ, hóa thành một con đường vô hình, lan ra 300 dặm nhờ vào khoảng thời gian dừng lại. Anh di chuyển vài lần, tổng khoảng cách đạt 3.000 dặm, trực tiếp rời khỏi săn rồng thật. Những người giữ mộ này tuy mạnh, mỗi kẻ đều có sức mạnh của tiên nhân, nhưng chúng không thể rời khỏi phạm vi 1.000 dặm của săn rồng thật. Chỉ cần Khâu Bình không gây sự với chúng, anh cũng không phải lo lắng chúng sẽ tìm anh báo thù. Rời khỏi săn rồng thật, Tiểu Niết lại biến thành hình dạng Tiểu Thanh Long, thảnh thơi lang thang trên biển đông, không làm gì cả. Trong lòng anh vẫn nghĩ đến hòn đảo kia, nếu có thể mang hòn đảo đó về Định Hải vực của mình, mỗi năm sẽ có bao nhiêu lượt người đến. Anh đã quyết tâm, đợi đến ngày mình luyện thành rời núi đảo biển hoặc gánh núi đuổi trăng gì đó, nhất định sẽ mang hòn đảo đó về nhà. Truyền thừa cổ đại, di tích cựu hải, Định Hải vực hoan nghênh quý khách. Trong đầu Khâu Bình đang tính toán, bỗng thấy một tờ giấy vàng bay bay rơi xuống, gió biển thổi, dán thẳng vào mặt anh. Ủa, đây chẳng phải là tờ rơi quảng cáo của Định Hải vực mình sao? Khâu Bình giơ tay gỡ tờ giấy, nhìn dòng chữ quảng cáo tự tay mình viết, lập tức sững sờ. Cái gì lung tung thế này, chưa từng nghe qua cái chỗ rách nát này. Một luồng ánh sáng bay qua trên trời, với thính lực của Tiểu Niết, vẫn có thể nghe thấy một tiếng nói từ bên trong. Ồ, Khâu Bình ngẩng đầu, mặt đen như mực của anh lập tức trở nên lạnh lùng như băng. Ngươi có thể sỉ nhục ta, nhưng ngươi không thể sỉ nhục câu quảng cáo của ta. Cưỡi gió trên kiếm đi, trừ ma khắp thiên hạ, ta đi đây. Trong hư không, một đạo sĩ mặt mày khôi ngô, chân mày như kiếm, mắt như sao, toàn thân bao bọc trong kiếm quang, thân và kiếm hợp nhất, quanh mình lan tỏa kiếm ý lẫm liệt, tốc độ bay cực nhanh. Là một trong những truyền nhân của Phi Tinh Nhai, Tống Trường Canh gần đây vừa luyện thành Thiên Tinh Hư Thực Đại Kiếm Khí, sau đó dũng mãnh tiến tới, liên tục vượt qua tam tai, trực tiếp vào cảnh giới tạo thần. Lúc này đang là lúc hăng hái, nay bay trên biển, tự nhiên lòng đầy hào khí. Tuy nhiên, hôm nay cũng gặp một việc không vui lắm, một nữ yêu quái không biết từ đâu xuất hiện kêu anh dừng lại, sau đó cứ nhất quyết đưa cho anh một tờ rơi quảng cáo. Nói là hoan nghênh anh đến Định Hải vực. Chuyện kỳ quái thế này, anh cả đời chưa từng gặp. Nhưng thấy nữ yêu quái đó cảnh giới ngang ngửa mình, khí cơ còn hơi mạnh hơn anh chút, anh cũng miễn cưỡng nhận lấy. Bay đi một lúc, anh liền tiện tay vứt tờ rơi đi. Cái Định Hải vực khỉ gió này, nghe là biết không phải chỗ tốt đẹp gì. Đạo hữu, xin dừng bước. Tống Trường Canh rất nhanh quên đi chuyện này, tập trung bay về phía trước. Lúc này, một giọng nói trẻ con vang lên sau lưng anh. Đang bay, Tống Trường Canh khẽ quay đầu, thấy một con Tiểu Thanh Long đang theo sau mình. Trong lòng anh chấn động, Long tộc là con cưng của trời đất, bất kể thế lực nào cũng phải coi trọng. Huống hồ, đây còn là địa bàn của Biển Đông, đại bản doanh của đám Thanh Long này. Tống Trường Canh lập tức dừng kiếm quang, đứng lơ lửng giữa không trung, chào Khâu Bình một lễ. Tại hạ Tống Trường Canh của Phi Tinh Nhai, gặp qua Chân Long Điện Hạ. Anh tuy nội tâm kiêu ngạo, nhưng đối với Long tộc vẫn giữ sự tôn trọng tối thiểu. Phi Tinh Nhai, Khâu Bình nghe cái tên này, hình như đã nghe ở đâu rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra. Đạo hữu, người đã nghe qua An Lợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quên, Định Hải vực chưa? Tiểu Niết trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, rất khách khí nói với Tống Trường Canh. Nghe cái tên này, Tống Trường Canh hơi nhíu mày, đồng thời cũng thấy tờ rơi trong tay Khâu Bình. Có nghe qua một chút, chẳng lẽ Chân Long Điện Hạ có liên hệ gì với Định Hải vực? Tống Trường Canh đối với Định Hải vực không có hứng thú, nhưng một con Chân Long chủ động nói chuyện này, anh không thể không tiếp lời. Anh còn đang bận đến di tích cựu hải đây. Đúng vậy, để giới thiệu, ta chính là Long Hầu của Định Hải vực. Định Hải vực của chúng ta là một trong những vùng giàu có nhất Biển Đông. Sản xuất hơn 300 loại khoáng sản như mỏ vàng tím, san hô máu kim tinh, lam diễm lân. Còn có hơn 100 loại linh dược như hải chữ vĩ, thiên kim hải trùng thảo, u liên biển sâu. Khâu Bình nắm lấy tay áo của Tống Trường Canh, nhiệt tình giới thiệu. Tiểu Niết nói thao thao bất tuyệt, gần như biến Định Hải vực thành nơi trên trời có, dưới đất không có. Còn Tống Trường Canh thì ngồi trên đống kim, gai đâm vào lưng, như xương mắc trong họng. Anh thực sự không có hứng thú với Định Hải vực. Anh đi con đường kiếm tu, không coi trọng ngoại vật. Hơn nữa, anh luôn tin tưởng một đạo lý. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Con tiểu thanh long này càng nhiệt tình, anh càng nghi ngờ đối phương có ý đồ xấu. Ngươi thấy Định Hải vực của ta thế nào? Thấy Tống Trường Canh gần như không chịu nổi nữa, Khâu Bình mới ngừng nói. Sau đó chuyển giọng, hỏi ngược lại Tống Trường Canh. Điện hạ giới thiệu, tất nhiên là rất tốt. Tống Trường Canh cười gượng một tiếng, qua loa đáp. Hiện tại anh chỉ muốn tránh xa con tiểu thanh long này, miệng nói lung tung, đầu óc hình như cũng không bình thường. Tốt ở chỗ nào? Tống Trường Canh ngay lập tức bị mắc kẹt. Anh đâu biết tốt ở chỗ nào, vừa rồi hoàn toàn không nghe. Xem ra ta nói chưa rõ ràng, vậy để ta nói lại lần nữa. Định Hải vực của chúng ta là một trong những vùng giàu có nhất Biển Đông, sản xuất. Khâu Bình nắm tay áo của Tống Trường Canh, miệng lại tiếp tục nói thao thao bất tuyệt. Tiểu Niết để Định Hải vực phát triển, thật sự đã cố gắng rất nhiều. Toàn bộ văn hóa, tài nguyên, ưu thế của Định Hải vực anh đều nắm rõ. Chỉ tiếc, người biết thưởng thức trên đời này quá ít. Chẳng hạn như Tống Trường Canh này, một dự án tốt như vậy để trước mặt, còn dám lơ đễnh. Đến cả kiếm tiền cũng cần người khác ép buộc, đáng đời nghèo đến không mua nổi bảo thuyền, phải chơi khổ cực với đằng quang. Không có chi tiến thủ, Khâu Bình hài lòng vỗ tay rời đi, chỉ còn lại Tống Trường Canh mặt trắng bệch, run rẩy cưỡi đằng quang, lảo đảo bay đi. Con tiểu thanh long này đúng là ác quỷ, cứ giới thiệu Định Hải vực với anh hết lần này đến lần khác, còn thỉnh thoảng kiểm tra và bắt anh nhắc lại. Vài lần như vậy, Tống Trường Canh đã thuộc lòng lời nói của Khâu Bình. Nhưng con tiểu thanh long này lại chơi trò mới, bắt anh bắt đầu đọc ngược lại. Kẻ sĩ có thể giết chứ không thể nhục, nếu không phải nể tình đối phương là long tộc, hôm nay anh sẽ cho đối phương một bài học. Sau khi đọc ngược lại, con tiểu thanh long mới cười híp mắt thả anh đi. Nhưng đối với Tống Trường Canh, những lời giới thiệu về Định Hải vực vừa thuộc lòng đã khắc sâu vào đầu anh, giờ chỉ cần nhắm mắt, trong đầu toàn là các loại khoáng sản và linh dược của Định Hải vực. Anh càng muốn quên, càng nhớ rõ ràng. Đại vương kêu ta, đến kiểm tra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và kẻ gây ra tất cả chuyện này, Tiểu Niết thì lòng đạo thông đạt. Đây là cái giá phải trả cho việc coi thường Định Hải vực của chúng ta. Khâu Bình vừa bay chậm trong hư không, vừa hát, không bao lâu đã đến ranh giới Định Hải vực. Từ xa anh đã thấy một thiếu nữ anh tuấn mặc đồ đỏ, tay cầm một sấp tờ rơi. Thấy bảo thuyền và đằng quang thỉnh thoảng bay qua trên trời, liền chạy tới phát tờ rơi. Khâu Bình khẽ gật đầu, Lý Phục Linh là một nhân viên tốt. Cuối năm nếu tình hình kinh doanh tốt, có thể xem xét thăng chức tăng lương cho cô. Tuy nhiên, khi Khâu Bình thấy một ông lão tóc đỏ đứng không làm gì, nhìn quanh quẩn, huyết áp của anh liền tăng lên. Lão già này lại đang trốn việc, như thế được không? Định Hải vực của chúng ta mãi không phát triển. Lão già này phải chịu trách nhiệm chính. Khâu Bình trong lòng tức giận, nhưng nghĩ đến việc sa thải lão già này, thì dưới tay chỉ còn Lý Phục Linh, quá cô đơn. Đợi tuyển thêm vài người nữa, rồi sa thải lão già này. Với những kẻ như thế này, Định Hải vực bao giờ mới có khởi sắc? Khâu Bình với tâm trạng nặng nề, buồn bã rời khỏi Định Hải vực, nhờ vào ấn tỷ của Long Vương tiền nhiệm, trở về Hồ Yên. Định Hải vực mãi không phát triển, anh buồn đến mức ăn không ngon. Nhưng tất cả mọi người đều bị hòn đảo kia thu hút, không quan tâm đến Định Hải vực gần đó, thật sự làm Tiểu Niết phiền lòng. Khởi nghiệp từ đầu thật khó khăn, giá mà ta là thế hệ thứ hai thì tốt biết mấy. Trong lòng Tiểu Niết chua xót, nhưng số mệnh không may, không được hưởng phúc. Khi Khâu Bình vào đến Hồ Yển, các pháp tắc nguyên thủy của trời đất liền bao phủ anh. Các pháp tắc khác đều bị ý thức của anh tự động loại bỏ. Chỉ có các ý nghĩa chân thực nguyên thủy của không gian hỗn độn là anh tiếp tục lĩnh hội và hấp thụ. Lần vượt thời gian này, biến thành rồng dài 10 vạn trượng, không chỉ nâng cao pháp tắc tuổi thọ của Khâu Bình, mà pháp tắc không gian của anh cũng tiến bộ không nhỏ. Dòng nước chảy quanh đầu anh, ánh mắt Khâu Bình xa xăm, một lần nữa nhìn xuyên qua các tầng pháp tắc, thấy được hỗn độn trông đỡ phía sau thế giới. Vô số hình dạng pháp tắc từ hỗn độn sinh ra, chớp mắt lại sinh ra vô vàn nhánh. Sau khi tuần hoàn một vòng, cuối cùng lại trở về hỗn độn. Pháp tắc sinh ra và diệt vong, diễn dịch và biến hóa không ngừng. Khâu Bình trước đây chỉ duy trì được một nén nhang, nhưng giờ đã có thể duy trì gần nửa canh giờ. Sự biến hóa của hỗn độn khiến anh không khỏi nhớ đến sự tuyệt vọng, tĩnh lặng và tê liệt khi rồng dài 10 vạn trượng bị mắc kẹt trong hỗn độn. Vạn vật khởi nguyên từ hỗn độn, rồi sinh ra vô số biến hóa, chúng sinh hữu tình. Sự biến hóa từ không đến có, từ ảo đến thực này, trong lòng Khâu Bình có sự lĩnh hội sâu sắc hơn. Anh cảm thấy con đường này thật vô tận. Trước đây anh luôn coi pháp tắc không gian như một thần thông công kích, nhưng những điều này chỉ là biểu hiện bên ngoài trong quá trình biến đổi của không gian, hoàn toàn không đáng kể. Bản chất của không gian là sáng tạo. Trong đầu Khâu Bình lóe lên một ý nghĩ, con sông giới vực luôn ở trạng thái sơ khai của anh, bỗng nhiên trở nên vững chắc hơn nhiều. Trong dòng sông ảo diệu, vô số con cá gần như trong suốt bơi lội, trong sự giao thoa và tiến tới của cá, không gian thay đổi. Giới vực sơ khai vững chắc hơn, bên trong đã tự động diễn sinh pháp tắc không gian. Nếu cứ duy trì thế này, có lẽ trước khi thành tiên, ta có thể hoàn toàn luyện thành giới vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình vung tay, giới vực hóa thành lực vô hình tan đi, từng con cá bơi quanh anh một vòng, chớp mắt biến mất. Khâu Bình đúng lúc mở mắt, đầu óc tràn đầy, thần thanh khí túc, trong tu hành có chút đột phá. Ta tư chất ngu độn, không thể như người khác tu nhiều pháp, nhưng tu một pháp lại nhanh, hơn nữa ta liên tục gặp nguy hiểm mới có thể tiến thêm một bước. Khâu Bình thở dài, tu hành thật sự đầy khó khăn. Trước đây một năm, anh có thể đột phá một cảnh giới lớn, giờ một năm qua rồi, anh vẫn dậm chân tại cảnh giới thánh thai. Có lẽ do tư chất của mình hạn chế, đã dần đạt đến bình cảnh. Đang lúc Khâu Bình cảm thán, bỗng anh cảm thấy một luồng gió lạnh thổi vào mình. Khâu Bình kinh ngạc, đây là Hồ Yển, các pháp tắc còn đang diễn hóa, chưa đến mức sinh ra vật chất thực, tại sao lại có gió mạnh thổi qua? Không lâu sau, gió càng mạnh, Tiểu Niết cẩn thận nhận ra, phát hiện gió này từ huyệt bách hội thổi vào lục phủ ngũ tạng, qua đan điền, lại xuyên qua chín khiếu, như muốn phân tách xương thịt anh, tan biến máu thịt. Khâu Bình toàn thân như bị vô số lưỡi dao cắt gọt, muốn xẻ thân anh thành tám mảnh. Đến mức này, Tiểu Niết nào không biết, đây là phong tai trong tam tai giáng xuống. Cảnh giới thánh thai, phải qua ba cửa, bao gồm thủy, hỏa, phong. Hai tay trước anh qua nhờ cơ trí, chỉ còn phong tai đến bất ngờ, khiến anh trở tay không kịp. Khâu Bình lập tức thu tâm thần, đầu óc trống rỗng, không đối kháng với phong tai, chỉ để gió thổi qua gân cốt. Tiểu Niết tuy hình thể không lớn, nhưng qua vô số cơ duyên, đã ăn đủ loại bảo dược, vốn dĩ trong các lần đột phá và tôi luyện, gần như đã tiêu hao hết, nhưng vẫn còn một số dược lực tích tụ trong máu thịt. Giờ phong lực thổi qua, như dao cạo xương, từng lớp dược lực bị cạo ra, rồi được hồ thái uyên hùng hậu của Khâu Bình thúc phát, nhanh chóng hòa vào thân thể, hóa thành tài nguyên tu hành của anh. Không lâu sau, khí cơ trong thân Khâu Bình, dưới sự thổi qua của cương phong, không những không suy yếu, mà dần có xu hướng như một tấm thép. Thấy không làm gì được Tiểu Niết, cương phong lại biến, hóa thành những mũi gai nhọn, chọc vào biển ý thức của Khâu Bình. Trong hồ thái uyên bao la vô tận, một trận cuồng phong nổi lên, khiến toàn hồ hoa sen lay động, phấn hoa lấp lánh như dải ngân hà, dải xuống khắp hồ. Khâu Bình không động sắc mặt, dù cương phong trông đáng sợ, nhưng không ảnh hưởng gì đến ý chí của anh. Tiểu Niết không biết rằng, các đạo thống lớn đều có pháp môn vượt kiếp tránh tai. Tam tai của cảnh giới thánh thai, đối với thần niệm đệ nhất, pháp lực đệ nhất của thái uyên đạo, không đáng kể gì. Hồ thái uyên rộng lớn vô biên, cương phong điên cuồng thổi một lúc, thấy không có tác dụng, liền dần suy yếu, cuối cùng biến mất. Cách chương.